Tiết Hiểu, Liễu Khước ký vãng. Chương 68, góc truyện audio.com. Một đêm mệt mỏi kéo dài qua đi. Sáng sớm Tiết Dương đã bị tiếng chim chóc làm thức giấc. Hắn khẽ lay người Hiểu tinh trần, chờ y mơ hồ tỉnh lại. Nói, chấm chấm, đạo trưởng, hình như sơn động này thông với bên ngoài. Hiểu tinh trần toàn thân mỏi nhừ, đưa tay xoa lưng xoa eo một hồi. Muốn đứng dậy, có điều chân không được bình thường lắm. Tiết Dương cười cười, nếu mệt thì nghỉ ngơi thêm. Lát nữa đi cũng được. Dù sao, không cần, đỡ ta dậy. Nghe giọng điệu hắn, biết hắn vẫn còn tâm trạng cợt nhả hồ ngôn loạn ngữ. Hiểu tinh trần đã nhanh chóng cắt ngang. Tiết Dương tặc lưỡi, đưa tay về phía Hiểu tinh trần, kéo y dậy. Tay phải hắn hôm qua va đập mạnh đã bị thương, không thể tùy ý lôi lôi kéo kéo, nên đưa tay trái cho Hiểu tinh trần. Y dựa vào đó đứng dậy, đi được mấy bước cảm giác chân vẫn không tốt. Cứ như thế, Tiết Dương và Hiểu tinh trần ngươi dìu ta đỡ rời đi. Một người chân đau, một người tay bị thương. Thật sự đồng bộ, hôm qua trời tối, nên hai người không phát giác sơn động thông với bên ngoài cũng đúng. Mặt trời vừa lên, đã có ánh ban mai nhẹ nhẹ rọi vào trong. Dựa vào đó có thể tìm lối ra ngoài. Đến cửa thoát, Hiểu tinh trần nghe rõ xa xa còn có tiếng suối chảy. Tiết Dương và Hiểu tinh trần tiếp tục đi. Băng qua rừng trúc sau sơn động không gặp nguy hiểm gì. Nơi này so ra không u ám như ở Minh Tộc. Tiết Dương chú ý quan sát, miêu tả khung cảnh xung quanh cho Hiểu tinh trần nghe. Cách rừng trúc về phía đông 5 dặm có một bãi ngô lớn. Có lẽ sắp đến vụ thu hoạch. Vượt qua bãi ngô là thôn trang vắng người. Hình như bình thường đều sống theo lối tự cung tự cấp. Cách biệt bên ngoài, gần giống lối sống của Minh Tộc. Hoặc là nói, dường như người ở thôn trang kia đều từ bên ngoài đến. Muốn xa lánh thiên hạ, yên ổn sống cuộc sống bình dị. Điều này là Tiết Dương phát giác khi nhìn thấy mấy đồ vật linh tinh treo trong nhà người ta thôi. Hiểu tinh trần đỡ hắn đến trước một căn nhà nhỏ, gõ cửa mấy lần, mới có người đi ra. Là một nam hài mới khoảng 8-9 tuổi. Vừa thấy người lạ, liền nhanh miệng gọi, ra ra, đến đây. Giọng nghe ra là của một lão ông. Đã lớn tuổi rồi, nhưng đi đứng hoạt động khá nhanh nhẹn. Lão hai mắt vẫn nhìn rõ, lướt qua Tiết Dương và Hiểu tinh trần, cười hỏi, các ngươi có chuyện gì sao? Không nhìn cũng biết, hai người thương tích đầy mình, y phục rách dưới nhếch nhác, lại lạ mặt, hẳn là muốn tá tục nhờ. Chẳng qua hỏi cho phải phép thôi. Hiểu tinh trần nhẹ giọng đáp, chúng ta muốn tá túc nhờ. Hắn đang bị thương, tạm thời chưa thể rời đi được. Lão ông kia cũng không ngại người lạ từ bên ngoài đến. Sắp xếp cho hai người ở gian phòng của Nam Hải. Xong còn có ý tốt giúp Tiết Dương và Hiểu tinh trần trị thương. Tiết Dương nghe lão nói về y thuật một hồi. Còn biết lão hẳn từng tu tiên. Đoán chắc là người bên ngoài đến. Cũng không ngạc nhiên lắm. Có lẽ những người lâu không tiếp xúc với bên ngoài. Đều bất giác mà nhớ mong. Nên thấy hai người, tự nhiên liền đối xử nhiệt tình. Hiểu tinh trần mượn dục phòng, lau rửa qua thân thể, còn được đưa cho hai bộ y phục dùng tạm. Một bộ của y, một bộ của hắn. Tiết Dương mè nheo một hồi, cuối cùng bắt tội Hiểu tinh trần giúp hắn tắm rửa thay y phục. Lý do đương nhiên là hắn bị thương. Vì y mà bị thương. Chất vải hơi thô, nhưng chỉ cần sạch sẽ, mặc vào không khó chịu là được rồi. Y phục hơi chật so với thân hình Tiết Dương, nhưng hắn cũng không than thở gì cho cam. Hiểu tinh trần giúp Tiết Dương đắp thuốc vào mấy chỗ hắn bị thương theo chỉ dẫn của hắn. Có hơi suy nghĩ thất thần, y cứ thế bất giác thở dài. Tiết Dương nhướng mày, hỏi, ngươi lại buồn phiền chuyện gì? Hiểu tinh trần lắc đầu. Cũng không phải buồn phiền, ta chỉ là đang nghĩ, không biết Minh Tộc có nhớ đi tìm người không? chi nhớ đám người kia đến trời cũng cứu không nổi. Nhỡ vừa chạy ra khỏi rừng liền quên luôn y và hắn. Lúc đó không biết phải làm sao. Tiết Dương cười cợt, không quên được đâu. Từ lúc linh thụ hồi sinh, trí nhớ của bọn chúng cũng tốt lên. Hơn nữa chẳng phải vẫn còn con hồ ly ngu ngốc kia sao? Nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn chưa hết thắc mắc. Cho dù có nhớ, bọn chúng làm sao tìm được nơi này? Chẳng biết còn lối vào nào khác không? Nếu ta cùng ngươi rời khỏi thôn trang, không biết chừng còn chẳng biết mình đang đi đến đâu nữa. Tiết Dương nghe xong, cũng gật gật đầu. Hắn xoay người nằm ngửa lại, gác chân lên, nói, như vậy cũng tốt, vừa hay ta cùng ngươi có thể đường đường chính chính rời đi. Không sợ phiền phức, chấm, không được, Hiểu Tinh Trần kích động, giọng cũng gấp gáp, Tiết Dương khó hiểu, y lại nói tiếp, Sương Hoa vẫn còn trên kia. Người tu tiên học đạo như Hiểu Tinh Trần, không thể không có kiếm trong tay. Tiết Dương cũng chỉ muốn thử phản ứng của y, đùa đùa mà thôi. Hắn vẫn còn nhớ Tống Lam đang ở Minh Tộc, còn phải đưa Hiểu Tinh Trần về cùng hắn thành thân, cho Tống Đạo Trưởng tức chết. Tiết Dương lúc này mới nhớ ra, hỏi, Hiểu Tinh Trần, linh lực ngươi hồi phục chưa? Hiểu Tinh Trần hơi cúi đầu, không tự nhiên đáp, tạm ổn rồi. Tiết Dương lần mò trong y phục một hồi, lấy ra cái lọ nhỏ màu xanh ngọc, xem xét kỹ, Hiểu Tinh Trần thấy hắn im lặng, cũng không nói nữa. Tiết Dương bỗng ngồi dậy, nắm bàn tay Hiểu Tinh Trần kéo qua, đặt bích lộ vào tay y, cho ngươi, uống vào linh lực có thể khôi phục như cũ. Hiểu Tinh Trần kinh ngạc, mấp máy môi, y trầm lặng, thử mở nắp, mùi hương dịu dịu, cảm giác ngửi vào khiến bản thân thoải mái hơn. Ngươi, vì sao có được, trưởng lão đưa cho ta, cũng không còn ở lại Minh Tộc lâu nữa, không thể để ngươi như lúc này được. Môi mỏng khẽ mím lại, Hiểu Tinh Trần run run, nói, đa tạ. Tiết Dương nghe thấy, nhàn nhạt cười, lần này ngươi mắc nợ ta, sau này nhất định không được rời khỏi ta nữa. Hắn cứ ngỡ Hiểu Tinh Trần đối với mấy lời này sẽ ngượng ngùng không đáp lại. Nhưng lần này, lại nghe ra kiên định trong giọng điệu. Được, vốn chỉ một từ ngắn ngủi thôi. Nhưng chỉ cần y xác nhận, Tiết Dương đương nhiên sẽ yên lòng. Hiểu Tinh Trần cất bích lộ đi. Tiết Dương liền nói, uống rồi khoảng 3 ngày sẽ hồi phục linh lực thôi. Hiểu Tinh Trần đáp lại hắn mấy câu. Tiết Dương muốn tận mắt thấy y uống thuốc dài. Y cũng hết cách, liền ngửa đầu. Uống cho hắn xem, cách chương.